90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, sử sướng châm chọc Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh chính là đang tại một cái bình thường an tĩnh ban đêm nuốt xuống hắn một miếng cuối cùng khí, ở chỗ này trước khi, hắn đã là dựa vào máy hô hấp kéo dài tánh mạng. Cho nên lại không giao phó chăn chối, cũng không dương ra mắt, hắn lại không có gì cả lưu lại. Tang lễ là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du tới tổ chức. Bọn họ đều là Lý Giai Minh đứa bé. Hợp táng chuyện, Lý Thiếu Cẩn không có biện pháp thuyết phục Mã Tiểu Linh. Bà ngoại ông ngoại đang tại tang lễ thời điểm đều không có xuất hiện. Chỉ có đại ca tới cho Lý Giai Minh tiễn biệt rồi. Vẫn là vì tắc thành Lý Thiếu Cẩn mặt mũi, tránh cho bị người nói nhà bà ngoại trong người không định gặp Lý Thiếu Cẩn. Có thể thấy thôi ra đối Lý gia là một điểm cảm tình đều không có. Không phải ngoài miệng hận hận như vậy đơn giản. Dĩ nhiên, lúc này Lý gia cũng không có người nào để ý những thứ này. Lý Tồn Thiện mạnh đánh tinh thần đứng lên, tới đưa con trai mình đoạn đường cuối cùng. Khi biết con mắt Nghĩa Trang không phải cùng Thôi An Ninh ở chung với nhau thời điểm, Lý Tồn Thiện tìm được Lý Thiếu Cẩn. Hắn đối Lý Thiếu Cẩn vẫn là có oán trách, giọng rất lạnh ra trải chút. Bây giờ không phải là ta cầu ngươi, đây là ba ngươi ước nguyện, ngươi đã đáp ứng ba ngươi. Ngươi không sợ hắn buổi tối tới tìm ngươi? Lý Thiếu Cẩn chuyện khác sẽ áy náy, cảm thấy mình làm sai rồi. Nhưng mà hợp táng chuyện này, nàng tận lực, hơn nữa ai hỏi qua mẹ một tiếng, mẹ có thể không thấy được nguyện ý cùng ba ba chung một chỗ. Ông nội là nhất không tôn trọng mẹ một người. Lý Thiếu Cẩn không có cho Lý Tồn Thiện lưu đường sống. Nói hết sức thẳng thắn ra, bà ngoại ông ngoại tại sao phải không đồng ý ngươi hẳn biết. Ta cảm thấy, ngài thà tới trách ta, nếu như cho bà ngoại quỳ xuống dập đầu, có lẽ bà ngoại sẽ đáp ứng ngươi. Lý Tồn Thiện lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, tốt, các ngươi đều ghi thù đi, đều ghi thù đi. Thanh âm hắn lại nhẹ nhàng. Lý Thiếu Cẩn, này trở về ba ngươi cũng không nợ ngươi rồi, cũng không nợ mẹ ngươi rồi, cũng còn xong rồi, không hợp táng liền không hợp táng, hy vọng bọn họ đời sau lại cũng đụng không thấy. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn, ngươi cả đời đều thiếu nợ ta, là ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, ta là ông nội, vốn là không có nuôi nghĩa vụ của ngươi. Các ngươi như vậy thích so đo, ta muốn biết, ngươi làm sao còn ta? Lý Tồn Thiện nói xong đi, hắn bóng lưng hồ sâu núi lớn vậy, thật giống như hay là năm đó lão Lý, chỉ cần có lợi ý, chuyện gì đều không đè sập hắn. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn biết, ông nội đã sụp đổ, dương quang bao phủ hắn bền chắc bả vai. Có thể cái này cẳng tránh gió loan, Lý Thiếu Cẩn lại cũng không tiện dừng lại. Tang lễ sau này, Lý Tồn Thiện phát hiện Lý Ác Du nói yêu đương là theo hắn yêu cầu không phù hợp gia đình, cho nên hắn rất phản đối, một lòng phản đối cháu trai hôn sự. Cùng Lý Ác Du náo không thể tách rời ra, không thời gian để ý tới Lý Thiếu Cẩn. Hợp táng chuyện Lý Thiếu Cẩn cũng không nhắc lại. Bà ngoại ông ngoại lại khôi phục trước khi đối với nàng thương yêu ngày như trước, chẳng qua là nhớ nhung cùng hận đan vào phức tạp cảm tình. Mỗi ngày khốn hoặc Lý Thiếu Cẩn, nàng cả người có chút ủ rũ, còn là ngủ, thường xuyên ngồi ở mép giường ngẩn người không để ý tới người. Tống Khuyết lại thương tiếc vừa sợ. Tang lễ qua bảy thiên, liền thúc giục Lý Thiếu Cẩn, vợ, ngươi phải đi làm, viện trưởng thưởng thức ngươi, ngươi mắc bệnh đều đang chờ ngươi, còn có rất nhiều người cần ngươi. Ngươi phải làm bác sĩ giỏi đâu. Bận rộn, liền tương đối dễ dàng quên mất thống khổ. Lý Thiếu Cẩn rất nghe lời Tiêu Mất Giả. Tống Khuyết phải đi đưa nàng đi làm, nàng không dùng. Mình lái xe đi, đến đơn vị Lý Thiếu Cẩn đem xe đậu xong. Mới vừa xuống xe, bên cạnh chỗ đậu xe liền đi xuống một người. Người này mặc mốt, tóc dài lớn quấn, đẹp vô cùng, chính là Sử Sướng. Sử Sướng thấy một mặt tiểu tụy Lý Thiếu Cẩn, cười nói, Lý Đại Phu ngài tới làm rồi à, bác trai mới vừa qua đời, ngươi không nhiều đang tại nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Lý Thiếu Cẩn xách bao khóa kỹ xe, tiếp tục đi về phía trước. Sử Sướng đuổi theo nói, đúng rồi Lý Đại Phu, ngươi không phải thần y sao, muốn chúng ta đứng xếp hàng ngươi cũng không chịu cho chữa trị. Đều như vậy nổi danh, làm sao ngươi ba mình bị bệnh ngươi còn không trị hết a? Có phải hay không lãng đắc hư danh a? Ba ngươi cũng không nổi lên sao? Nàng ghi hận Lý Thiếu Cẩn không giúp nàng thân thích xem bệnh chuyện. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, không muốn cùng ta nói mát, ba ba chết đang tại Lý Thiếu Cẩn trong lòng là cấm kỵ. Sử Sướng cười nói, thế nào đi, giữa đồng nghiệp nói cũng không cho phép nói, ta đây không phải là quan tâm ngươi đi. Lý Thiếu Cẩn tiếp tục đi về phía trước. Sử Sướng nói, cũng vậy, ngươi cùng ta bất đồng, ta mang thai đều 3 tháng, ta công công muốn đưa ta một ngôi biệt thự, trong nhà tất cả đều là chuyện vui. Ngươi là chết cha, dĩ nhiên không cười nổi. Ta không trách ngươi. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp giơ lên bao. Sử Sướng đứng bất động nói, ngươi nghĩ đánh ta à? Ta biết ngươi tay thiếu, ta thật mang thai, ngươi có bản lãnh, không sợ ta xảy ra chuyện, ngươi liền đánh à? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt híp lại thành nguy hiểm độ cong. Sử Sướng nói, đúng rồi, ngươi kết hôn lâu như vậy còn không có đứa bé đi, vương gia cũng không thôi ngươi à? Nếu không ngươi kiểm tra một chút đi, lớn như vậy gia sản đứa bé đều không mang thai được, ngươi không bằng cho người tốt nhường chỗ tốt lắm mà đi. Từ ngũ quan biến hóa nhìn, Sử Sướng quả thật mang thai. Lý Thiếu Cẩn thả tay xuống, chậm rãi nói, cho nên ngươi đối với Cao gia mà nói, chính là có thể sanh con mấy a? Sanh con không đơn giản sao? Nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một người chuyên gia, có thể làm bên ngoài cơ thể phôi thai bồi dưỡng, tránh cho ngươi trở thành sinh sản công cụ. Nàng ý này, chính là vương gia người căn bản không quan tâm nàng có thể hay không sanh con. Thật ra thì Sử Sướng trong lòng cũng là phi thường không muốn hài tử, không phải không thích đứa bé, là không thích cùng Cao Dương sanh con. Nhưng mà bà thật lợi hại, Sử Sướng vẫn cho là Cao Dương là nhị thế tổ, dáng dấp cũng vậy, nàng gả qua sẽ bị làm tiên nữ một dạng cung. Không nghĩ tới là sau khi kết hôn lại bất đồng. Hơn nữa cũng là sau nàng mới biết, Cao Thường tại vợ chồng căn bản không chọn chúng nàng. Nếu như không phải là Cao Dương cố ý muốn kết hôn, căn bản hai nhà sẽ không đám hỏi. Lý Thiếu Cẩn nói, thật là làm cho người ta chán ghét. Sử Sướng ánh mắt trở nên lạnh, dù sao ngươi không sanh được tới đứa bé, ngươi chính là ghen tị ta đi. Lý Thiếu Cẩn nói, ta ghen tị ngươi đứa bé sẽ lớn lên giống Cao Dương. Nói xong lời này, nàng nhẹ nhàng xoay người đi về phía trước. Nhịp bước đều so với mới vừa nhẹ nhanh rất nhiều. Cao Dương dáng dấp xấu xí, Tống Khuyết nhưng anh tuấn nhiều. Sử Sướng khí dậm chân. Lý Thiếu Cẩn, ngươi còn là người hay không? Đứa trẻ còn không có ra đời, ngươi liền ác độc nguyên rủa người. Giờ làm việc vốn là người liền nhiều, Sử sướng trong lúc bất chợt tăng cao thanh âm, chọc cho người đi đường rối rít ghé mắt. Lý Thiếu Cẩn có thể cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình nhất cử nhất động. Cho nên bây giờ không thể nhận thập sử sướng, công công cũng sẽ không đồng ý. Lý Thiếu Cẩn nói, đứa trẻ còn không có ra đời, ngươi liền lấy nó tới làm nhục ta. Ngươi cũng không sợ con ngươi gặp báo ứng. Nói xong, nàng cầm ra điện thoại, bấm một chuỗi dãy số, chờ đối phương tiếp thông. Nàng nói, Cao chủ tịch, ngươi tốt, ngoặc kép, hết chương.